Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1757, Thiên Hậu. Thiên Hậu 1. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư vẫn luôn dùng tinh thần lực điều tra thêm nhìn tuyệt thế võ công. Không biết thế giới này lớn đến bao nhiêu. Ninh Thư cảm thấy cấu trúc thế giới đường còn phi thường xa. 7 cái thế giới, bản nguyên đâu? Còn có luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới? Cái quỷ gì? Nàng làm sao làm cái luân hồi thế giới? Nam nhân tóc bạc người này thật sự có. Hố, thật vất vả có một chút hy vọng. Kết quả lại nhận lấy bạo kích. Cảm giác cả, người cũng không quá tốt. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trên giá sách. Chỉ ít nàng hiện tại có tiền. Có thể sử dụng tiền mua được thế giới bản nguyên. Cũng là vô cùng tốt. Chính mình tại nhiệm vụ bên trong cũng tìm kiếm. Dù sao cũng so trước đó. Nhanh, Ninh Thư cảm thấy thế giới bản nguyên khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là, luân hồi thế giới lại đem Ninh Thư cho làm khó. Luân hồi thế giới có phải hay không cũng cần một cái thế giới vật dẫn a? Nàng lại đến đi nơi nào tìm một cái thế giới vật dẫn a? Ninh Thư có điểm chết lặng. Không có sinh linh thế giới, không gọi thế giới chân chính. Tựa như nam nhân tóc bạc nói như vậy. Sinh vật có sinh ra chết. Có sinh ra, liền có hủy diệt. Ninh Thư thở dài một hơi. Có chút đổi phế hướng 2333 hỏi. Cấu trúc thế giới. Nhiệm vụ người nhiều không? 2333 nghĩ nghĩ nói ra. Hẳn không phải là rất nhiều. Thế giới không phải dễ. Dàng như vậy cấu trúc. Không thì ngươi bây giờ cũng sẽ không nổi điên. Ninh Thư, ta nổi điên sao? Không có đi, chỉ là cảm giác uể oải. Bởi vì thật quá khó khăn. Bằng vào sức một mình, sáng tạo một cái thế giới dễ dàng sao? Cho nên đừng xem nhẹ cấu trúc thế giới. Nhiều như vậy nhiệm vụ người, có được thế giới, thuộc về mình, cấu trúc thế giới chưa tới một thành. Còn lại 9 thành vẫn như cũ là tầm thường nhiệm vụ người. Sinh tồn không có. Bảo hộ người, cho nên đừng kêu to. 2333 lạnh nhạt nói. Ninh Thư, nha, 2333. Hắn nói nhiều như vậy, đối phương liền một chữ. Cảm giác thật mẹ nó qua loa. Ninh Thư cảm thấy chính mình không nên lòng tham. Dù sao nàng đã có thế giới vật dẫn, hơn nữa hiện tại tìm được 4 cái thế giới bản nguyên. Đã so rất nhiều người may mắn. Nếu như nàng sớm một chút trở thành pháp tắc hóa thân, có được như vậy thu thuế, nói không chừng lúc trước phòng đấu giá thế giới thụ liền có thể nắm bắt tới tay. Thế giới sách cây lấy nói là đỉnh cấp thế giới vật dẫn, một chiếc lá liền có thể hình thành một cái thế giới. Trên một thân cây có bao nhiêu lá cây, hiển hiện đều kích động lòng người. Bất quá bây giờ khả năng bị người chụp đi. Ai, rốt cuộc là không có duyên phận a. Đây là muốn nàng hảo hảo cấu trúc chính mình tuyệt thế võ công. Ninh Thư trầm bồng du dương thở dài một hơi. Theo trên giá sách rút một quyền sách, không để ý lật. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến. Không biết Văn Hưng hiện tại thế nào. Bước chân, đến đem một cái vị diện đem tới tay không có. Nàng trí não cũng không biết hiện tại thế nào. Có vẻ như trí não sinh mệnh đã thức tỉnh. Không biết Văn Hưng có thể hay không khống chế trí não sinh mệnh. Đừng đến lúc đó đem nàng trí não sinh mệnh làm mất rồi. Ninh Thư khép lại sách, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Điểm Văn Hưng ảnh, chân dung. Ninh Thư, tiểu quay quay, người nhiệm vụ người đâu? Loli hệ thống, thân, người vị nào? Ninh Thư, người là đang đùa ta chơi à? Còn vị nào? Ninh Thư, ta cho ngươi mượn nhiệm vụ người trí não người. Loli hệ thống. A, là ngươi nha. Ta biết là ngươi. Ta tại cùng ngươi nói đùa. Đâu? Ninh Thư, ngươi nhiệm vụ người tình huống bây giờ thế nào? Loli hệ thống. Không phải rất tốt. Vị diện tình huống vẫn luôn sơ cứng. Chỉ có thể khống chế không chuyển biến xấu. Cái khác khó mà nói. Hắn hiện tại trên. Không ra trên dưới không ra dưới. Ninh Thư, như vậy à, ta liền hỏi một chút, Chúc hắn hảo vận. Loli hệ thống có chút im lặng. Hỏi, thân là có chuyện gì sao? Là đến thúc, còn trí não sao? Hiện tại khả năng không có cách nào trả. Có thể tính chúng, ta thuê, mai cho ngươi tiền thuê được không? Nếu không tại sao nói Loli biết làm người đâu? Nàng không nhất định là nhất, định phải như vậy một chút tiền thuê. Nhưng là lời nói này êm tai. Ninh Thư, không cần, xem như ta cùng Văn Hưng tiếp cái thiện duyên đi. Nếu như hắn có được thế giới của mình cũng là chuyện tốt. Loli hệ thống, cảm ơn thân, người chính là người tốt. Bất quá ta nhiệm vụ, người không gọi Văn Hưng. Ninh Thư vẫn luôn gọi Văn Hưng gọi quen thuộc. Văn Hưng là hắn làm nhiệm vụ. Thời điểm, người ủy thác tên, Ninh Thư, gọi là tên là gì? Loli hệ thống, duy thân cùng vừa, duy chu chi hàn, chu hàn, nguyên lai gọi chu hàn a. Xem ra muốn có được chính mình chính là thế giới thật không dễ dàng. Chu hàn hẳn là cũng rõ ràng. Thế giới kia cần nhiệm vụ người khống chế cục, diện, không thì liền dễ dàng bôn hội. Nhưng là vì có được thế giới, chỉ có thể, như vậy hao tổn nữa. Đứng tại kim tự tháp đỉnh người trung quy là số ít. Đây là đối tâm trí, khí vận thử thách, nếu như không thể kiên trì, cuối cùng, không thể đi lên. Nhiệm vụ người cũng giống là người bình thường đồng dạng, cường đại người, khống chế vận mệnh của mình, tầng tầng tiến dần lên, từng bước một cường đại. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, đem sách đặt ở trên giá sách, nhìn trên tường lỗ đen, yên lặng thở dài, không biết cái đồ chơi này rốt cuộc, muốn làm gì, nhìn thấy cái lỗ đen này thật phiền muộn đến không được. Ninh Thư theo bắt đầu kinh dị. Lại đến kinh ngạc, đến không kiên nhẫn, lại đến, hiện tại chết lặng, Ninh Thư trong lòng chính là chết lặng một mảnh, thật không biết là muốn lên, trời vẫn là làm sao. Ninh Thư chính là lười nhác quản nó, tùy tiện dung hợp một vật ra tới kéo đến, làm nàng sớm nhìn một chút nhiệm vụ người. Ninh Thư thật vất vả trở thành siêu cấp nhiệm vụ người, nhưng là chỉ là sớm, thấy qua nhiệm vụ người mấy lần. Ninh Thư tiện tay cầm một bản sách cũ hướng lỗ đen ném đi. Lỗ đen đem sách cũ thôn phệ, sau đó liền không có sau đó. Thật đúng là lỗ đen nha. Thứ gì đều nuốt, coi như đem tinh thần lực tham tiến vào, đều bị thôn phệ. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong là tình huống như thế nào. Ninh Thư đổ vào ghế sofa trên, dự định híp mắt một hồi, đợi đến tỉnh ngủ, liền đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình cường độ gia tăng rất chậm. Cảm giác vẫn luôn cường đại không nổi. Ninh Thư cũng không biết phải hay không là bởi vì trong lòng chính mình sốt ruột, vẫn là trong lòng tác dụng. Luôn cảm thấy nhiệm vụ sau có 6 thành linh hồn chi lực, nhưng là trên thực tế cảm giác cũng không nhiều. Đây là ảo giác sao? Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, hướng 2333 hỏi, ta luôn cảm thấy linh hồn cường kiện rất chậm, đây là có chuyện gì? 2333 còn là nói ra, là ảo giác của ngươi, linh hồn chi lực cứ như vậy nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn một chút cường kiện đứng lên, ăn một miếng thành mập mạp, cũng không thực tế, đến không phải ăn một miếng thành mập mạp, thế nhưng là luôn là yếu như vậy. Ninh Thư lắc đầu nói, tùy ý nói ra, có phải hay không là ngươi trộm ta linh hồn chi lực? 2333 xùy một tiếng, ngươi cũng quá để mắt ta, ta phải có bản lãnh này vậy. Cũng tốt, của ngươi chính là của ngươi, ta mỗi lần chỉ có một thành linh hồn chi lực. Ninh Thư tùy ý ổ một tiếng, quả nhiên là ảo giác của nàng sao? Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nhớ tới tại phòng cố vấn trong người được trầm hương, quyết định xa xỉ một cái, mua một chút, hết chương.